khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 43, khoảnh khắc trước khi kết hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng trước mặt cô, như một bức tường cao vững chãi, khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến mức phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Mấy tháng không gặp, Tiết Bùi dường như đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt điển trai ấy không còn nét ngây ngô của một thiếu niên. Anh gầy đi rất nhiều, đường nét hàm rõ ràng hơn. Các đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc, chỉ là cái dáng vẻ thanh tao. Lịch thiệp ngày xưa giờ đã bị thay thế bởi một vẻ tiêu tụy. Bệnh tật, cái áo sơ mi đen của anh có những nếp nhăn rõ rệt. Đôi mắt chứa đầy tia máu đỏ, thể hiện rõ ràng anh đã rất vất vả. Không nghỉ ngơi đủ, Chu Y Y thấy anh mệt mỏi, có vẻ như không ngủ đủ, liền lên tiếng, sao anh lại quay lại rồi? Nếu bận quá, không cần phải quay lại vì chuyện này đâu. Tiết Bùi mỉm cười, nhưng nụ cười không hề trông giống thật. Tiệc đính hôn của em, sao anh có thể vắng mặt được? Giống như năm đó, vào sinh nhật lần thứ 18 của cô, anh từ Bắc Thành đặc biệt trở về để chúc mừng cô. Lúc đó anh cũng nói với cô những lời này. Sinh nhật của em, sao anh có thể không đến? À đúng rồi, anh có chuẩn bị quà đính hôn cho em. Không biết em có thích không? Tiết Bùi từ tốn mở hộp nhung đen. Bên trong là một đôi vòng tay bằng vàng. Dưới ánh đèn lóe lên một ánh sáng lộng lẫy. Trước khi về nước, anh đã đặc biệt đi lấy chúng. Thực ra mấy ngày trước đã làm xong rồi. Nhưng anh nghĩ không vội, để khi nào có thời gian thì lấy cũng không muộn, nhưng có vẻ như vẫn đến muộn một bước. Hiểu được ý định của anh, Chu Y Y dịu dàng hơn rất nhiều, cảm động khi thấy anh vất vả như vậy. Cô nhìn anh và chân thành nói, cảm ơn anh vì đã đặc biệt quay lại. Tiết Bùi ngạc nhiên một chút, không có gì, cô đang định nhận lấy món quà. Nhưng một bàn tay dài và đẹp đã nắm chặt cổ tay cô. Ngón cái đặt vào phía trong cánh tay cô. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng đeo vòng tay cho cô. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, mang theo một làn khí lạnh, khiến cô run rẩy khi cảm nhận trên làn da mịn màng. Giọng anh trầm thấp, như đang kể một câu chuyện xưa cũ. Nhà thiết kế nói với anh, cảm hứng của nó đến từ một truyền thuyết cổ xưa trong thần thoại Hy Lạp. Nói rằng những đôi tình nhân đeo nó sẽ nhận được phước lành từ thần linh. Cô chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa này. Chu Y Y nghiêm túc quan sát chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Phát hiện ở bên trong còn khắc những chữ và ký hiệu. Nhưng cô không hiểu chúng viết gì. Cô tò mò hỏi, đây là tên của tôi và Lý Chú sao? Không phải, Tiết Bùi khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp, một cái tên khác là của anh. Quá sốc, Chu Y Y chậm lại một chút, đầu óc trống rỗng, cô nhíu mày, ánh mắt đầy hoang mang. Cô gần như không tin vào tai mình, hoặc là Tiết Bùi nói nhầm, hoặc là cô nghe nhầm. Khi cô hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là muốn tháo chiếc vòng tay ra, nhưng nó quá chặt. Không dễ dàng tháo xuống. Đừng tháo, cầu xin em. Tiết Bùi mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Không muốn buông ra một giây nào. Ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả. Chứa đựng sự cầu xin hèn mọn. Khiến người ta liên tưởng đến bức tranh nổi tiếng một kẻ sắp bị hành hình. Vẫn đang cầu xin sự thương xót cuối cùng từ người phán xử. Muốn dành cơ hội cuối cùng để biện hộ cho bản thân. Anh vốn luôn tự nhận là người thông minh, nhưng trong một việc anh luôn phạm phải sai lầm. Anh yêu một người, nhưng anh không thừa nhận mình yêu cô ấy. Anh luôn tự nhủ rằng tình cảm của anh với cô ấy chỉ là tình thân, không phải tình yêu. Suốt những năm qua, anh luôn tự dối lòng như vậy. Anh đã quen với việc tốt với cô ấy, và cũng quen với việc cô ấy tốt với anh. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ mất đi tình yêu của cô ấy, càng không nghĩ cô ấy sẽ rút lại tình yêu này và trao cho người khác. Khi anh bắt đầu mất đi cô ấy, anh mới nhận ra có gì đó đã thay đổi. Anh tưởng rằng chỉ cần rời xa cô ấy, anh sẽ dần làm quen với tình cảm đó. Nhưng rồi anh nhận ra, mỗi ngày ở nước ngoài, niềm vui duy nhất của anh chính là xem những bức ảnh và cập nhật trên vòng bạn bè của cô ấy. Cô ấy ăn gì, làm gì, có vui vẻ không, có phải lại thức khuya làm việc không? Nhưng anh chẳng làm được gì. Anh rất nhớ cô ấy, nhưng anh không thể liên lạc với cô ấy. Gần đây, anh gặp một thầy giáo cũ ở Pháp. Ông nói với anh rằng ông đã từng nhận được một bức thư tình. Đó là thư của một cô gái viết cho anh cách đây 10 năm. Từ hôm đó, mỗi đêm anh đều phải đọc xong bức thư mới có thể ngủ. Có nhiều lần anh mơ thấy cô ấy đang cúi đầu viết thư cho anh. Cầm bút viết từng chữ từng câu. Cuối cùng, một lần trong giấc mơ, anh thật sự nhận được bức thư đó. Cô ấy tự tay đưa cho anh. Anh vừa định đồng ý với cô ấy, nhưng giấc mơ đó lại đứt đoạn, như một điểm không tốt. Anh đã biết cuộc đời mình sẽ không quá viên mãn. Cho đến ngày hôm qua, cú điện thoại đó, con dao treo trên cổ anh cuối cùng cũng rơi xuống. Trong 12 giờ trên máy bay, anh đã nghĩ đến vô vàn cách thức hèn hạ để dừng đám cưới này. Nhưng anh cũng đã nghĩ, trong hàng triệu khả năng đó, liệu có một khả năng là em sẽ muốn đi cùng anh không? Nếu như em cũng cảm thấy không cam tâm sau 10 năm đã qua đó. Chu Y Y như hiểu ra điều gì đó, liền cắt ngang lời anh. Hóa ra, anh luôn biết tôi thích anh, đúng không? Sắc mặt cô bỗng chốc trở nên tái mét, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh. Ánh mắt đầy vẻ chán ghét, không khí bỗng trở nên nghẹt thở. Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Tiết Bùi nuốt khan, giọng anh đã nghẹn lại. Xin lỗi, Y Y, anh biết từ khi nào? Chu Y Y vội vã hỏi, giọng nói đầy căng thẳng. 5 năm trước, Tiết Bùi im lặng, không trả lời. 10 năm trước, từ ánh mắt của Tiết Bùi, Chu Y Y nhận được câu trả lời. Lúc này, cô không hiểu sao lại bật cười. Đôi mắt cũng nhanh chóng ươn ướt. Tôi tưởng mình đã giấu rất kỹ. Hóa ra anh luôn biết. Vậy sao anh không nói rõ với tôi? Cô bỗng cảm thấy thật buồn cười. Hóa ra suốt 10 năm đơn phương, những ngày tháng lo sợ, vui buồn đều có người chứng kiến. Anh đã thấy cô ngại ngùng, dò hỏi rồi lại rụt lại, luôn nhượng bộ vô điều kiện. Mà tất cả những điều đó anh đều biết. Xin lỗi, xin lỗi. Tiết Bùi liên tục nói xin lỗi, rồi cúi người ôm chặt cô vào lòng, như muốn kéo cô vào thế giới của anh. 10 năm qua anh đã làm ra rất nhiều lỗi lầm, nhưng tương lai chúng ta còn nhiều 10 năm, 20 năm nữa, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Anh không yêu cầu em phải yêu anh, hay đối xử với anh như trước kia, nhưng em không thể bỏ anh vào lúc anh yêu em nhất. Dưới lầu, bản nhạc, lễ cưới, vẫn đang vang lên. Trong phòng trang điểm, những cửa sổ được trang trí bằng giấy cắt đỏ. Góc phòng chất đầy những món quà mà khách mời gửi đến. Xếp thành một đống nhỏ như một ngọn núi. Mọi thứ đều tràn ngập không khí vui tươi. Nhưng cũng chỉ làm nổi bật sự vô lý và quái dị của bức tranh này. Chu Y Y gần như đã dùng hết sức lực để thoát khỏi sự giam cầm của anh. Cô tháo chiếc vòng tay giống như chiếc còng tay ấy ra, nhét lại vào tay Tiết Bùi. Tiết Bùi, anh quả thật vẫn ích kỷ như vậy. Anh tưởng tôi sẽ luôn đứng yên đợi anh. Chỉ cần anh vẫy tay, tôi sẽ bất chấp tất cả mà đi theo anh sao? Tình yêu của anh quý giá, thì sự hy sinh ấy cũng phải có hồi đáp sao? Vậy tình cảm của tôi thì lại thấp kém đến mức có thể một lần nữa bị chà đạp, bị phớt lờ. Thực ra, giữa chúng ta không có chuyện bỏ lỡ. Từ đầu đến cuối tôi đều là người ngước nhìn anh, nhưng anh lại chưa từng quay đầu nhìn tôi. 10 năm yêu anh, tôi chưa từng cảm thấy tiếc nuối gì. Nhưng hôm nay, chính anh đã phá hủy 10 năm mà tôi đã có. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đau đớn không ngừng, gần như không thể thở nổi. Tiết Bùi rất muốn biện minh cho bản thân, nhưng giờ đây anh không thể nói được lời nào. Khi đối diện với tất cả truy anh này, anh mới nhận ra mình đã từng tàn nhẫn và ích kỷ đến nhường nào. Chu Y Y nhìn vào gương trang điểm với những cửa sổ cắt đỏ, rồi lại nhìn vào chính mình trong gương. Qua mặt gương ấy, dường như cô nhìn thấy một phần của chính mình từ rất lâu trước đây. Anh có biết ngày tôi quyết định không yêu anh là ngày nào không? Chính là vào năm ngoái, khi anh giới thiệu bạn trai cho tôi. Vừa bước vào cửa, tôi bỗng hiểu ra, tôi không muốn tiếp tục chạy theo một người lúc nào cũng đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tôi cần một ngọn đèn có thể chiếu sáng cho tôi. Cuộc đời anh rực rỡ, còn cuộc đời tôi thì tầm thường và u tối. Nhưng dù là trước kia hay hiện tại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xen vào cuộc sống của anh. Tôi hy vọng anh cũng sẽ như vậy. Cách chương.